Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 404, Phò Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nguyên Đế nhận thấy sắc mặt Thái Hậu có chút không ổn, liền quan tâm hỏi, mẫu hậu mệt rồi sao? Thái Hậu nâng chén trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu thản nhiên, chớp mắt một năm lại qua, ai già lại già thêm một tuổi, mẫu hậu vẫn còn trẻ lắm. So với những người cùng tuổi, ai ra trông có vẻ trẻ hơn, nhưng năm tháng thì không thể lừa người. Thái Hậu đặt chén trà xuống, quét mắt nhìn các hoàng tử, công chúa có mặt trong điện, Tú Vương vừa mới thành niên, ai ra tin rằng hoàng thượng sẽ cẩn thận chọn cho nó một người tốt. Không cần ai ra phải nhiều lời, còn Xuyến Nhi, năm nay đã 19 rồi nhỉ? Hưng Nguyên Đế đưa ánh mắt về phía mẹ con Lệ Tần. Lệ Tần vội đứng dậy, bẩm Thái Hậu, Xuyến Nhi qua năm nay sẽ tròn 19 tuổi. Thái Hậu không nói nhiều với Lệ Tần đang đứng đó, mà chuyển ánh mắt sang Hoàng Đế, biểu thị sự bất mãn. Nữ tử Hoàng gia 15 đã cài trâm, tuy công chúa không lo ế chồng, nhưng đến 17, 18 cũng nên định đoạt. Hậu cung không có nữ chủ nhân, ai ra mới phải nhiều lời hỏi một câu. Phò mã của Xuyến Nhi đã có người thích hợp chưa? Hay thế nào? Lệ Tần không ngờ Thái Hậu lại hỏi đến hôn sự của nữ nhi mình ngay tại yến tiệc đêm giao thừa. Trên mặt không dám biểu lộ chút khác thường nào, nhưng đôi tay giấu trong tay áo đã siết chặt. Thái Hậu trước giờ coi mẹ con bà như người trong suốt, cớ sao đột nhiên quan tâm đến chuyện hôn sự của Xuyến Nhi, lại còn ngay tại yến tiệc này? Cảm giác này chẳng khác gì bị đưa lên lửa mà nướng. Nếu hoàng thượng đã có dự định thì tốt, nhưng nếu không, Thái Hậu đột nhiên chỉ định phò mã cho Xuyến Nhi thì biết làm sao? So với Thái Hậu dốt chữ nhưng nói một là một, Lệ Tần không nghi ngờ gì, bà tin tưởng vào lựa chọn của hoàng đế hơn. Trong điện không một ai lên tiếng, bầu không khí đột ngột trở nên vi diệu. Hưng Nguyên Đế mỉm cười, mẫu hậu yên tâm, phò mã của Xuyến Nhi nhi thần đã có người chọn sẵn, cũng đã bàn bạc với nhà trai, chỉ là cuối năm bận rộn chưa kịp sắp xếp, đợi sang xuân sẽ ban hôn cho chúng. Ồ, hoàng thượng đã có tính toán thì tốt, tuổi xuân của nữ tử chỉ có vài năm, không nên chậm trễ. Lệ Tần lúc này đã chẳng còn nghe thấy Thái Hậu nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn về phía Hưng Nguyên Đế. Hoàng thượng đã định sẵn phò mã cho Xuyến Nhi rồi sao? Hoàng đế đưa ánh mắt trấn an về phía Lệ Tần. Lệ Tần trong lòng run lên, cố gắng bình tĩnh lại. So với sự rối bời của Lệ Tần, các phi tần khác trong điện thuần túy là tò mò. Phò mã của Xuyến công chúa là ai? Kết quả là Thái Hậu không hỏi thêm, chỉ khẽ nhấc mí mắt rồi nói, vậy còn Tân Diệu thì sao? Ai ra nhớ nó lớn hơn Xuyến Nhi một tháng đúng không? Ánh mắt của các phi tần lóe sáng, đến đây thì đã rõ, hóa ra nhắc đến Xuyến công chúa chỉ là cái cớ để Thái Hậu dẫn dắt đến chuyện của Tân Diệu. Chẳng trách Thái Hậu không buồn hỏi xem phò mã của Xuyến Nhi là người nhà nào. Nghe Thái Hậu nhắc đến Tân Diệu, nụ cười trên khóe môi Hưng Nguyên Đế vẫn còn, nhưng lông mày đã khẽ nhíu lại. A Diệu và Xuyến Nhi cùng tuổi, vậy hôn sự của nó cũng nên định đoạt rồi. Nó với ai ra không có nhiều tình cảm, nhưng ai ra không thể để nó lỡ làng tuổi xuân. Hôn sự của A Diệu, Nhi thần cũng đang cân nhắc. Cảm nhận được ánh mắt từ các phía, giọng hoàng đế có chút lạnh lùng, còn đang cân nhắc, vậy là chưa định được rồi. Ai ra lại có một người thích hợp. Mẫu hậu, hoàng đế cắt lời Thái Hậu, liếc nhìn xuống dưới, nhàn nhạt nói, nếu mẫu hậu có người chọn, lát nữa có thể nói riêng với nhi thần, nói chuyện này trước đông người, lại còn có tam hoàng tử và đám trẻ, không thích hợp. Thái Hậu bị thái độ lạnh nhạt của hoàng đế làm cho bất ngờ, ngẩn ra, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ai ra còn chưa nói gì đâu. Hoàng thượng, ngươi đúng là quá nuông chiều nhà đầu đó rồi. nó còn chẳng coi ai ra là tổ mẫu, mẫu hậu, nếu không ăn thì đồ ăn nguội mất. Hoàng đế cố nén cơn giận, chuyển đề tài, trong lòng nghĩ, mấy năm gần đây, mẫu hậu thật sự đã già, có chút hồ đồ. Yến tiệc kết thúc trong bầu không khí nặng nề, biết hoàng đế không vui, dù Lệ Tần đang nôn nóng muốn biết phò mã của nữ nhi là ai, cũng không dám hỏi. May thay, bà không phải chờ lâu. Sau Tết Nguyên Tiêu, thánh chỉ ban hôn được ban xuống. Phò mã của Xuyến công chúa là cháu trai của Mạnh Tế Tửu, tên là Mạnh Phì. Nhận được tin này, Lệ Tần nắm tê tay Xuyến công chúa mà khóc. Nhưng là khóc trong niềm vui mừng, cảm tạ trời đất, Xuyến nhi, phụ hoàng của con cuối cùng vẫn thương con. Xuyến công chúa không đáp lời, nàng từng gặp Mạnh Phì, hắn là một thiếu niên tuấn tú, xuất chúng, còn Mạnh Tế Tửu lại là một đại nho được người đời tôn kính. Phò mã là con cháu Mạnh gia, nàng trong lòng thấy mãn nguyện, nhưng nếu nói phụ hoàng thương nàng, chẳng bằng nói phụ hoàng vẫn còn chút trách nhiệm của một người phụ thân. Như vậy là đủ rồi. Nghĩ đến thiếu niên chỉ từng gặp một lần, tuổi tác tương đương nàng, Xuyến công chúa cúi mắt không nói, nhưng khóe môi lại lặng lẽ cong lên. Tại Quốc Tử Giám, Đoạn Vân Lãng mạnh mẽ vỗ vai Mạnh Phỉ một cái. Mạnh huynh, chúc mừng nhé. Mạnh Phỉ bị vỗ đau đến nhăn mặt. Đoạn huynh, ngươi có thể nhẹ tay một chút không? Đoạn Vân Lãng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người bạn thân, bỗng có chút lo lắng, ghé sát hỏi nhỏ, Mạnh huynh, chẳng lẽ ngươi không vui? Không có đâu, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Thiếu niên tựa lưng vào tường, lười biếng đáp, không vui hắn cũng không thể thể hiện ra. Hắn đâu phải là Trường Lạc Hầu. Trường Lạc Hầu không ràng buộc, nhưng hắn có gia gia, nói bậy sẽ bị gia gia cầm đế giày đánh sưng mặt. Chỉ là nhìn ngươi không có vẻ gì vui mừng. Ta không phải không vui, chỉ là bình thản thôi. Bình thản, phải, chúng ta đều đã đến tuổi phải bàn chuyện hôn nhân rồi. Có gì lạ đâu, nói đến đây, Mạnh Phỉ bất chợt bật cười. Còn có một điều tốt, gia gia cuối cùng cũng đồng ý cho ta nghỉ học rồi. À, vậy thì thật đáng chúc mừng. Lời chúc mừng lần này của Đoạn Vân Lãng càng thêm chân thành. Không biết bao giờ gia đình hắn mới bàn chuyện hôn sự đây. Hắn cũng muốn nghỉ học. Tin tức Hưng Nguyên Đế tứ hôn Xuyến công chúa với Mạnh Phỉ truyền đến tai Tân Diệu. Khi ấy đã là tháng 2. Trên đồng, dây khoai lang xanh mướt một màu. Chỉ thêm một thời gian nữa là đến mùa thu hoạch. Tân Diệu đứng trên bờ ruộng, thần sắc tự nhiên, thoải mái, khác xa với khi còn ở kinh thành. Mạnh Tế Tửu là một bậc trưởng bối rất tốt. Nàng không nói nhiều, bởi lẽ đôi khi hợp ý không có nghĩa là có thể yêu nhau. Nhưng nàng vẫn cảm thấy vui mừng cho Xuyến công chúa. Trưởng bối và phu quân có phẩm hạnh tốt, ít nhất sẽ không gây phiền lòng. Hạ Thanh Tiêu, người từng được Hưng Nguyên Đế tứ hôn với Xuyến công chúa, lại càng không nói gì. Hắn đứng yên bên cạnh Tân Diệu, nhìn những nông dân đang bận rộn trên đồng, bàn tay rủ xuống lặng lẽ nắm lấy tay nàng. Tân Diệu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười. Sao vậy? Nắm lấy tay nàng rồi lại buông ra. Hạ Thanh Tiêu cũng mỉm cười. Không sao cả, chỉ là muốn nắm tay nàng thôi. Hắn và A Diệu dù không thể như Xuyến công chúa và Mạnh Phì, dưới sự chứng kiến của gia đình và bằng hữu mà bái đường thành thân, sống bên nhau trọn đời, nhưng hạnh phúc mà họ có không hề thua kém ai. Đó là điều tốt đẹp mà sau khi hiểu chuyện, hắn chưa bao giờ dám mơ đến. Nhưng Hạ Thanh Tiêu biết rõ, những ngày như vậy sẽ nhanh chóng kết thúc. Tin tức khoai lang hơn một tháng nữa có thể thu hoạch đã được gửi gấp về kinh thành, để dâng lên trước mặt Hưng Nguyên Đế. Cách chương.